Chương 648, chiến trường giết chóc cơ, 10 phần nữ vương phong phạm. Lưu Húc trầm giọng nói, để ta làm mở đường a, các ngươi chú ý theo sát. Trong nháy mắt, hắn chim ưng một dạng hai mắt trở nên băng lãnh mà vô tình. Tay trái chậm rãi giơ lên ạ đa ở, Lưu Húc nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Tệ ngủ, ngũ thị vạn năng Lưu Húc nhắm lại con mắt, cảm giác thả ra ngoài. Nhất thời, hết thể chung quanh tất cả tinh thần của hắn thế giới, hoàn mỹ tái hiện. Hoa gió, gần giả chém tể cổ vô song kiếm kỹ năng. Lưu Húc học trộm, hắn phát hiện ngũ thị vạn năng có ghi hình năng lực, sau đó có thể tính toán cùng phân tích, bất quá cái này chủ yếu là dựa vào Lưu Húc bản thân, cũng không phải xạ gì gẳng loại này, liếc mắt nhìn là có thể phục chế, hắn nhìn, nhớ kỹ, sau đó ở tinh thần trong thế giới không ngừng luyện tập, cuối cùng hoàn mỹ tái hiện. Một cái trước mắt, chạm kích hoàn thành. En trổ chư nữ phát hiện trước mắt cây cối còn có những cái này lòng chủng toàn bộ bị thắt lưng chém thành hai nửa tồn tại, vẫn kéo dài đến ngoài trăm thước, chém một cái vai cường hãn như vậy. Trên mặt đất là từng cổ một long trùng cụt tay cụt chân, trước mắt đường trong nháy mắt trống trải, cũng không có bất kỳ long trùng có can đảm đến gần rồi. Long trùng là trí tuệ hình sinh vật, ở hoàn toàn không có phần thắng tình huống bên dưới, trừ phi chịu đến cao cấp long trùng thao túng, bằng không chúng nó là sẽ tránh đánh cùng trốn chạy. Lưu Húc đám người tiếp tục đi tới, đụng phải long trùng càng ngày càng lớn mạnh. Đội ngũ tốc độ đi tới càng lúc càng nhanh. Lưu Húc không lo lắng ẻ tịt thất bại, dù sao xỉ hệ ợt nữ vương thực lực bày ở nơi đó. Mạnh vô biên mạnh mẽ. Hắn chẳng qua là cảm thấy nếu như ẹ tịt lực lượng tiêu tan đã tiêu hao hết sau đó, có thể hay không toàn thân trở ra nha, năng lượng thật là mạnh mẽ phản ứng. Lưu Húc đã cảm giác được ẹ tịt hơi thở, đang cùng một đầu lớn. Long đang chiến đấu. Mọi người rất nhanh đi tới. Hắn xung trận ngựa lên trước, trong quần thanh đồng chiến mã nhanh chóng chạy băng băng hướng ẹ tịt vị trí. Thật là một cái không khiến người ta tỉnh tâm tên á tình huống không rõ, hẳn là lui lại á ẹ tịt giết hết bầu trời long trùng phía sau. Hoàn toàn có thể cùng phi cơ trực thăng cùng nhau phản hồi á trạch ngươi nạ ẻn, nhưng là nàng lại một mình thâm nhập. Mười phần nữ vương phong phạm á thiên tính như vậy, nàng là không sửa đổi được. Dần dần, làm Lưu Húc đám người tiếp cận chiến trường này lúc, phát hiện toàn bộ chiến trường có phương viên 1 km lớn như vậy, khói bụi bay lượn. Đầy đất dũng động nham tương cùng băng xương, mà trong khi giao chiến hai người tồn tại. Một cái ẻ tít, trước người ngưng tụ ra một cái cự đại bông tuyết cái khiên, phảng phất là dùng để phòng ngự. Nàng lại có phòng ngự thời điểm, cái này thật đúng là phải là để Lưu Húc khiếp sợ đâu. Một cái khác, là một đầu chiều cao ở hơn 100 thước chiều dài lớn. Long, cánh khổng lồ mở ra có chừng hơn 300 mét, toàn thân che lấp từng cục to lớn hỏa diễm sắc lân giáp, một con độc long sừng đứng sừng ở long đầu bên trên. Khổng lồ như vậy sinh vật, chính là chém cũng muốn chém thật lâu, hơn nữa trên người nó cái loại này lân giáp có thể không phải dùng để trưng bày, huống chi bên ngoài trong miệng dân hiện lên một đoàn đoàn sâu màu đỏ hỏa diễm. Cường hãn. Đây mới thật sự là cường hãn. Lưu Húc sắc sắc thật thật cảm nhận được một cỗ từ trên người nó sở tỏng truyền tới uy áp, phô thiên cái địa một dạng uy áp có thể dùng trong không khí đều ẩn chứa một cỗ đốt cháy mùi vị, không khí nóng bỏng làm cho không người nào có thể tới gần. Có thể vẫn kiên trì đến hiện tại cũng không tệ, đây là một hồi lộ dạ lâu ra chiến đấu thay đổi ẹ tịt trở ra người, sớm đã bị giết hết. Lưu Húc tuyệt không hoài nghi, coi như là một cái trung đội pa a đẹp lộ đi tới, cũng tuyệt đối không phải lớn. Long đối thủ. Bất quá nàng nhưng là ẹ tịt hai chiến trường sát lục cơ ẹ tịt chiến đấu, Lưu Húc hoàn toàn không có muốn trợ giúp ý tứ, mà lái xe phà a đẹp lộ chạy tới hiện trường đệ nhất trung đội các cô gái, coi như là muốn gia nhập chiến đấu, cũng hưu tâm vô lực, thực lực chênh lệch nhiều lắm. Các ngươi đem chung quanh những cái này phiền toái nhỏ giải trừ hết ta, con này lớn. Long dường như sẽ triệu hoán nó thủ hạ đâu, Lưu Húc ra lệnh. Tốt. Các cô gái đi qua thiết bị giao lưu một phen phía sau, dồn dập gật đầu, lấy hình quạt phương thức tản ra ở ẹ tịt cùng lớn. Long chu vi, ở hỏa diễm lớn, long cùng ẹ tịt bên người, có đại lượng kho nạt cấp tiểu hình long, tướng mạo giống như to lớn thằn lằn không có gì khác biệt, chỉ là trên người lân giáp thoạt nhìn cực kỳ kiên cố, hơn nữa nhan sắc cũng có phân biệt, những thứ này long chủng đối với bà ạ đẹp lộ nguy hiểm cũng không lớn. Lưu Húc cũng không có chiến đấu, hắn ở xem chừng khả năng xuất hiện nguy hiểm, dù sao cái này long đảo không nhất định còn có một con lớn. Long, thậm chí hai, ba con cũng có thể nếu là có hai, hắn liền muốn ra tay. Mà nếu có 10 con lớn, Long nói, Lưu Húc đã tại suy nghĩ làm sao mang theo các cô gái đường chạy vấn đề. Có thể biết đến là, nơi này Long chủng đều là tràn đầy trí khôn tồn tại, vì vậy, nơi này chiến đấu chúng nó chắc chắn biết, sở dĩ con có một con lớn. Long đang chiến đấu, đại khái là bởi vì cao ngạo nguyên nhân, chẳng đáng với quần đầu, càng là sinh vật mạnh mẽ, tự tôn càng là đại, vì vậy trước mắt Thanh Long không muốn bất luận kẻ nào tới làm vượt chính mình chiến đấu, đồng thời cũng không có lớn. Long nhất đã quay giày đồng loại của mình. Ừm, tốt đối thủ, bất quá ta đâu dường như chán ghét, hiện tại để cho ngươi nếm chịu dưới ta chân chính công kích được rồi. Etit trong nháy mắt, toàn thân thực lực lần nữa biểu thăng lên, mắt trần có thể thấy không khí trở nên lạnh như băng. Hag lũ tợ rùn dê từng tiếng run sợ vịnh sướng văn chi phía sau, Etit từ to lớn băng truy bên trên nhảy đến trên không trung, ngay sau đó hướng hỏa long đạp đánh đi. Trong quá trình này, một khối ngọn núi nhỏ một thật lớn băng bạc trong nháy mắt thành hình, ở Etit đạp đánh phía dưới, đối với lấy hỏa diễm lớn. Long áp đính xuống. Giống hỏa diễm lớn. Long như thế nào sẽ cam tâm, nhất thời một cỗ hỏa diễm từ long khẩu phun tới, muốn nóng chảy Etit băng sơn. Etit cười lạnh tùy ý hỏa diễm lớn. Long phun lửa, của nàng lúc này đây công kích cũng không giống như phía trước đơn giản như vậy, huống hồ nam nhân của chính mình nhưng là ở đây đâu, nếu là biểu hiện quá yếu. Sẽ bị làm ở phía dưới mượn cớ đâu nếu là Lưu Húc biết Etit lúc này ý tưởng chân thật, không biết sẽ làm thế nào muốn, nhất định là dở khóc dở cười a ngươi cùng siêu cấp nguy hiểm chủng so sánh với cũng chỉ là một đại hơi có chút mà thôi, TV tồn tại, run rẩy bên trong tiêu vong a hoanh trong nháy mắt to lớn băng sơn hoàn toàn không thấy ngọn lửa công kích, nhất thời đem hỏa diễm lớn. Long long đầu áp ngã xuống trên mặt đất, thực lực cường đại trong nháy mắt làm cho cả tràng địa chấn động không ngừng. Đại địa trong nháy mắt bởi vì mãnh liệt va chạm phập phồng điệp nhíu lại, từng đạo ngang dọc câu. Khe nước toát ra. Lúc này Lưu Húc mịch có minh bạch, Etit chân chính là cường đại, vượt xa khỏi suy đoán của hắn. Quân cách mạnh phương diện ý tưởng là buồn cười biết bao, kỳ thực Etit cũng không có xuất ra thực lực chân chính đối với trả bọn họ ai cho dù là 10 cái tệ ấy gủ khiến cho, 50.000 đại quân, phỏng chừng cũng là trói không được Etit, dù sao nếu như nàng toàn lực bạo phát nói, là có thể chạy trốn. Lớn. Long Diệt. Si hệ ợt nữ vương thắng.